Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 54, Khổng Tử về nhà. Khổng Tử xe ngựa đội ngũ, ra bái địa, lần này, Khổng Tử mặc dù trọng thương, nhưng, cuối cùng tốt hơn lần trước tại Mang Sơn. Tại 3 ngày sau, Khổng Tử liền tỉnh, sau khi tỉnh lại, Khổng Tử nhìn về phía một đám học sinh, các học sinh cũng không như trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Các ti kỳ trước, vẫn như thường ngày, lão sư cẩn thận, ở đây nghỉ ngơi một lát, uống nước đi, Tử Dư vịn Khổng Tử ngồi ở một bên trên tảng đá. Khổng Tử uống nước, nhìn về phía một đám học sinh, vi sư lại bại bởi lão tử, các ngươi không có ý kiến gì sao? Khổng Tử bình tĩnh nhìn về phía một đám học sinh, chúng học sinh lần này lại nhao nhao lắc đầu. Vì cái gì? Các ngươi không cảm thấy nho đạo là sai lầm? Khổng Tử nhìn về phía chúng học sinh, lão sư, chúng ta đi theo ngài mấy chục năm chu du liệt quốc, sớm đã thấy rõ, ta nho ra là tiền đồ tươi sáng, luôn có phun tỏa sáng thời điểm, bây giờ không nhận các quốc gia chờ thấy. Không phải ta sai, mà chính là bọn họ tổn thất. Nhan Hồi trịnh trọng nói, lão sư, ngài không có bại cho lão tử. Chúng ta đều thấy rõ ràng, chúng ta chỉ là cất bước muộn. Hạo Nhiên chính khí tích lũy không có lão tử nhiều a. Nếu có đồng dạng lượng, lão tử khẳng định không bằng lão sư. Tử Dư nhất thời siết quả đấm nói, không sai, lão sư. Đồng dạng 3 vạn dặm đại đạo biển, lão tử căn không làm gì được lão sư, vẫn lời thề son sắt nói, chỉ dùng 3 vạn dặm cùng lão sư đại đạo biển tương xung. Kết quả, còn không phải lật lọng, Tử Lộ nhất thời nói ra, lão sư, ta nho ra đại đạo, cũng là tiền đồ tươi sáng, học sinh cái này mấy chục năm kiên trì, không sai, lão sư. Người nào cũng không thể dao động chúng ta đối nho đạo kiên trì. Ta lấy ta tâm nuôi Hạo Nhiên. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám học sinh nhao nhao biểu thị đối nho đạo kiên trì. Phần này kiên trì, phần này kiên nghị, không phải cố ý an ủi Khổng Tử, mà là thật tâm trong lưu giữ Hạo Nhiên chi ý. Có lẽ lần này ta thua cho lão tử cũng không phải là chuyện xấu. Khổng Tử nhìn lấy các học sinh, lộ ra cảm thán chi sắc. Lão sư, ta tuy nhiên thua, nhưng, lại để cho các ngươi nhìn hiểu hơn. Đối nho đạo càng thêm kiên định. Vi sư rất lợi hại vui mừng. Khổng Tử cảm thán nói, lão sư, ngài không có bại, chúng ta đều trông thấy. Tử Lộ lại lần nữa kiên trì nói. Khổng Tử lắc đầu. Vi sư không phải thua không nổi người, không có thắng cũng là không có thắng, đạo gia vẫn là có chỗ độc đáo của nó, lão tử cũng chỉ là bị ta lâm thời ngộ đạo đánh trở tay không kịp. Phản xạ có điều kiện thi triển siêu việt 3 vạn dặm đại đạo biển. Nếu là lại lần nữa đến, thắng bại vì cũng chưa biết, bất kể như thế nào, ta nho ra, tuyệt không thua ở đạo gia. Tử Dư kiên trì nói, Khổng Tử gật gật đầu, ta cũng tin tưởng vững chắc, tương lai nho ra, nhất định có thể công che toàn bộ thời đại. Nhưng, cần muốn mọi người cùng nhau, đá mài tiến lên, lão sư, có ngài liền đầy đủ, chúng ta đều là cùng ngài học tập. Tử Dư nhất thời hổ thẹn nói, Khổng Tử lại lắc đầu, đạo gia bây giờ. Là lão tử một người chống đỡ, mà nho ra khác biệt. Chúng ta nho đạo học vấn, không tại ta một người, mà tại các ngươi. Vi sư chỉ là truyền đạo học nghề giải hoặc, mà các ngươi là nho đạo phát triển cơ sở. Nho đạo không là một người tư nhân tư tưởng, là tất cả chúng ta tư tưởng tổng cộng. Ta nho đạo, có các ngươi công lao, toàn bộ nho ra. Cũng cần các ngươi kế thừa đồng thời phát dương quang đại. Không phải một mình ta tạo nên nho học, mà chính là tất cả chúng ta cùng nhau sáng tạo nho học. Có ta chưa đủ, không có các ngươi, cũng không được. Khổng Tử trịnh trọng nói, lão sư, chúng học sinh nhất thời một hồi cảm động. Đi thôi, thừa dịp ta vẫn có sức lực, ta tùy các ngươi, tiếp tục chu du liệt quốc. Thể ngộ thế gian thái độ khác nhau, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh chi diệu. Khổng Tử trịnh trọng nói, vâng, lão sư. Một đám học sinh trịnh trọng gật gật đầu. Khổng Tử lên xe ngựa, tiếp tục tiến lên bên trong. Tiếp theo, Khổng Tử chu du liệt quốc, cùng thiên hạ các quốc gia quân trò chuyện với nhau, cùng thiên hạ các lộ học thuyết và nhau đụng. Cái này du lịch lịch, liền lại là thập lục năm. 16 năm sau, Khổng Tử xe ngựa, lại lần nữa từ Hàm Cốc Quan đi ra. Ngày xưa đáp ứng Vũ An Quân qua Tần Quốc Tứ Phương Quán, hội thiên hạ học giả. Lần này Tứ Phương Quán một hàng, xác thực thu hoạch cực lớn. Ra Hàm Cốc Quan lúc, Khổng Tử càng là tóc hoa râm, chỉ có một chút tóc đen. Từ Tần Quốc Vũ An Quân chỉ huy quân đội, tự mình đưa ra Hàm Cốc Quan. Giờ phút này Khổng Tử, đỉnh đầu đại đạo chi hải, đạt tới 30 vạn dặm to lớn, nguy nga hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, khiến cho thiên địa tràn ngập chính khí. Vô số học giả muốn đến đây cầu kiến Khổng Tử, toàn bộ chăn mền dư bọn người cản lại. Khổng Tử bây giờ 67 tuổi, bởi vì là phàm nhân chi thân, mỗi ngày tinh lực đều rất có hạn, không ai có thể tùy tiện gặp Khổng Tử. Không phải Khổng Tử cố ý xếp đặt giá đỡ, một phương diện, cầu học người vô số, Khổng Tử không tinh lực chống đỡ. Một phương diện khác, Tử Dư, Tử Lộ, Nhan Hồi các đệ tử nhóm, cũng mỗi cái đều học thức thông thiên. Một đám học sinh, liền đầy đủ chỉ đạo các phương cầu học người. Khổng Tử tinh lực hữu hạn, ở trên xe ngựa tiểu ngủ một hồi. Tại một lần sóc nảy trong, tỉnh lại, ở đâu? Khổng Tử trong xe ngựa hỏi, lão sư, chúng ta đã ra Hàm Cốc Quan. Tử Dư tại ngoài xe ngựa cung kính nói, ra Hàm Cốc Quan, rời nhà lại gần một bước. Khổng Tử trong mắt lóe lên một cỗ ôn nhu, rời nhà lại tiến một bước. 67 tuổi Khổng Tử, đã không có tinh lực lại du lịch thiên hạ. Giờ phút này Khổng Tử cũng là đạp vào về nhà đường. Trong nhà, Kỳ Quan Viên Đỏ chờ mình 37 năm, chờ cũng rất mệt mỏi đi. Xe ngựa có khắp ngõ ngách, tồn phóng những năm này, Kỳ Quan Viên Đỏ nắm Kim Ô Thái Tử đưa tới thư tín. Mỗi một phần, Khổng Tử đều cực kỳ cẩn thận cất kỹ, bởi vì trong phong thư mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn ngập yêu thương. Nhìn lấy những thư tín đó, Khổng Tử nhẹ nhàng phủ sờ một chút, lộ ra ôn nhu nụ cười. Lão sư, học sinh thăm dò được lão tử chỗ ở, chúng ta trên đường có thể đi qua. Lão sư cần phải gặp lại lão tử. Tử Dư lần nữa mở miệng nói. Tử Dư mở miệng, sở hữu Khổng Tử học sinh nhất thời yên tĩnh, cùng một chỗ vểnh tai. Lão tử, Khổng Tử nhìn về phía ngoài xe. Vâng, chúng ta có thể đi ngang qua. Tử Dư cường điệu nói. Khổng Tử xem trời, tiếp theo lộ ra một tia cười khẽ. Không cần, không cần. Lão sư, chúng ta bây giờ đại đạo, nhất định có thể thắng lão tử. Tử Dư nhất thời nói ra. Khổng Tử nhìn xem Tử Dư, lộ ra một tia cười khẽ. Thắng lại như thế nào? Thua lại như thế nào? Ếch, chúng học sinh lộ ra vẻ không hiểu. Mặc kệ thắng hay thua, ta đời này cũng sẽ không sửa đổi ta tín niệm. Thắng cũng tốt, thua cũng tốt, ta đều sẽ kiên định nho học. Đã thắng thua cũng sẽ không dao động ta. Ta làm gì còn muốn tranh cái thắng thua? Khổng Tử bình tĩnh nói. Lão sư, một đám học sinh như có điều suy nghĩ. Thắng thua đã không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta đã tìm được chúng ta đường. Không cần lại đi nhìn người khác đường. Chúng ta nói, các ngươi đến bây giờ còn không đủ tán thành sao? Khổng Tử nhìn về phía một đám học sinh. Khổng Tử nói chuyện, Chúng học sinh nhất thời cười rộ lên. Lão sư nói không sai. Ta Tử Dư, đời này chỉ nhận Nho Đạo. Ta Tử Lộ, chỉ tin Nho Đạo. Nho Đạo là chúng ta từng bước một đi tới. Nó chính là ta sinh mệnh. Đâu thèm người khác nói cái gì. Ta chính là Nho Đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng học sinh nhao nhao lộ ra thoải mái chi sắc. Hiện tại, ta chỉ muốn về nhà. Cái khác sở hữu, đều không có ta xem lại các ngươi sư nương trọng yếu. Khổng Tử cười nói, ha ha ha ha ha. Chúng học sinh nhất thời vui vẻ cười to mà lên. Về nhà, ha ha ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm, trên đường lớn, vang vọng Khổng Tử cùng các học sinh tiếng cười. Giờ khắc này tiếng cười, truyền hướng tứ phương. Tứ phương vô số xa xa đi theo các học giả, hết thảy đều lộ ra vẻ tò mò. Nhưng từ Khổng Tử sư đồ cởi mở trong tiếng cười, tất cả mọi người tựa như nghe được một cỗ cường đại tự tin. Giờ khắc này, tựa như không ngừng Khổng Tử, tựa như sở hữu Khổng Tử học sinh, đều như Khổng Tử, quang mang vạn trượng, thật hâm mộ Khổng Tử sư đồ. Nho ra tuy nhiên cái này mấy chục năm tao ngộ vô số gặp trắc trở, nhưng một điểm không có đổi hướng khí. Không, ta cảm giác cỗ này tinh thần phấn chấn giống như càng lớn. Nho ra, ta nhìn thấy vô cùng sinh cơ. Ngoặc kép chấm chấm, Hàm Cốc quan miệng, Vũ An quân mang theo một chi tần quân, xa xa đưa mắt nhìn Khổng Tử xe ngựa rời đi. Tướng quân, này Khổng Tử, nhất giới phàm nhân, cần phải ngài tự mình đến đưa sao? Một cái tướng sĩ có chút không phục nói. Vũ An quân quay đầu lạnh lùng nhìn này tướng sĩ một cái. Trở về, từ lĩnh 50 quân côn. A, này tướng sĩ biến sắc. Vũ An quân băng lãnh dưới ánh mắt. Này tướng sĩ chỉ có thể cúi đầu thụ làm. Vâng, gặp hắn thụ lệnh. Vũ An quân lúc này mới trầm giọng nói, Khổng Tử là liền đại vương đều kính nể người, thậm chí tại tứ phương quán, nhiều lần nhận đại vương tán thưởng người, đại vương nhiều lần tán thưởng muốn giữ ở bên người đại tài. Há lại ngươi có thể gièm pha, ngươi cho rằng, ngươi so đại vương còn muốn trí tuệ, ngươi đem đại vương đối Khổng Tử lễ kính đặt ở chỗ nào? Đại vương thái độ chính là ta Tần Quốc thái độ. Ngươi đây là hoài nghi đại vương, vẫn là muốn dao động quân tâm. Ta không dám, không dám. Này tướng sĩ nhất thời đầu đầy mồ hôi. Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu. Nếu có lần sau nữa, cũng không phải 50 quân côn đơn giản như vậy. Vũ An quân trầm giọng nói. Vâng, này tướng sĩ nhất thời nơm nớp lo sợ nói. Vũ An quân nhìn phía xa Khổng Tử rời đi bóng lưng. Khe khẽ thở dài, cũng liền tại Vũ An quân đến đây đưa Khổng Tử. Rời đi thi ma giới cửa vào chi địa. Thi ma giới lại là tới một cái đặc thù khách nhân. Đó là một người mặc áo đen nam tử. Nam tử trên mặt một cái có kỳ lân đồ án mặt nạ nam tử. Nam tử chắp tay đứng ở trung tâm Thâm Uyên phong ấn miệng. Bốn phía vô số thi ma giới cương thi, ma đầu đi tới gần, đến muốn bổ nhào qua. Nhưng, tại ở gần người áo đen cách đó không xa, bỗng nhiên toàn bộ run lên, hoảng sợ quỳ rạp trên đất. Người áo đen đứng chắp tay, nhìn lấy phía dưới vực sâu. Diệp Hách nghịch thiên, ta trở về, trung tâm trong vực sâu. Diệp Hách nghịch thiên những năm này, một mực đang dung luyện kỳ quan viên đỏ năm đó lưu lại tâm đầu huyết cùng hồn khí. Cũng không có vội vã động thủ, mà là tại các loại một cái cơ hội. Giờ phút này, Sơn Phong xuất hiện một người áo đen. Diệp Hách nghịch thiên đột nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Thủy ma Diệp Hách nghịch thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhân đều coi là ta bị Doanh Tứ Hải giết. A, ta biết, chỉ có ngươi không tin. Ta lại trở về, vừa mới còn tại Tần Quốc Tứ Phương Quán. nghe một trận đặc sắc giảng đạo, coi như không tệ, đáng tiếc là một phàm nhân lão đầu. Sắp chết đi, người áo đen thản nhiên nói. Phàm nhân lão đầu, giảng đạo, ngươi vẫn chú ý thứ này. Diệp Hách Nghịch Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, bây giờ thiên hạ này, cùng năm đó nhưng khác biệt. Này một phàm nhân lão đầu, quanh thân hạo nhiên chính khí, liền có thể khắc chế ngươi ma khí. Ngươi tin hay không? Người áo đen cười lạnh nói. Diệp Hách Nghịch Thiên mặt lạnh lấy nhìn về phía người áo đen. Ngươi là muốn trở về, đem ta thừa nửa dưới lực lượng, cũng cướp đoạt đi, đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Người ta cuối cùng đều là thủy tổ, người ta giống nhau, liền nên đồng tâm, người áo đen thản nhiên nói. Đánh giám, đồng tâm, ngươi gạt ta thảm như vậy, còn muốn cùng ta đồng tâm. Ngươi không chỉ là Mặc Kỳ Lân, ngươi liên tâm đều là hắc. Diệp Hách Nghịch Thiên lạnh giọng nói. Xem ra, ngươi đối ta hiểu lầm, vẫn là rất lớn. Người áo đen thản nhiên nói. Hiểu lầm, ha ha ha ha ha. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân hèn hạ, còn có cái gì hiểu lầm? Gạt ta bao nhiêu lần, lần này còn muốn đến hại ta. Nằm mơ, ngươi bây giờ tại Doanh Tứ Hải địa bàn, làm sao không có bị Doanh Tứ Hải lại giết một lần? Diệp Hách Nghịch Thiên gào thét lấy. Quên nói cho ngươi, Tần Quốc bây giờ phổ biến mời thiên hạ học giả đến đây tứ phương quán luận đạo. Mà ta giờ phút này, kêu Mặc Địch, vừa mới sáng lập Mặc gia học thuyết. Người áo đen Mặc Địch bình tĩnh nói. Mặc Địch, Mặc gia học thuyết, ta liền nói, ngươi cái này Mặc Kỳ Lân, khẳng định chưa nghĩ ra sự tình, sáng tạo học thuyết, cũng nhất định là hắc tâm học thuyết. Hiện tại còn muốn đến hại ta, ngươi không sợ bên ngoài người biết? Diệp Hách Nghịch Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Xảo, hôm nay thì ma giới ngoại Tần quân tướng lĩnh qua hàm cốc quan đưa này phàm nhân lão đầu, về phần những người bình thường kia, ngươi cho rằng bọn họ có thể phát giác ta? Mặc Địch bình tĩnh nói. Ngươi này, chúng ta liền bắt đầu a. Mặc Địch cười nói. Oanh, hàm cốc quan miệng, Vũ An quân nghe được thi ma giới phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên biến sắc, thi ma giới xảy ra chuyện. Đi, Vũ An quân ra lệnh một tiếng. Hô, Vũ An quân cái thứ nhất phóng tới thi ma giới phương hướng. Đại lượng Tần quân tướng lĩnh theo sát phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?